Chương 5, Lý Sư Sư. Dạ Mộng Lan vỗ vỗ tay bên trên không tồn tại bụi, mở miệng hỏi nói, chúng ta có thể thông qua sao muốn đấu tinh phía sau tinh giả mới có tư cách, ngươi thật sao? Tần Thiểu Du cười lạnh nói, lúc này Tần Thiểu Du cũng không đoái hoài tới đắc tội Dạ Mộng Lan cái này tuyệt thế mỹ nữ. Dù sao Dạ Mộng Lan lại xinh đẹp, cả Y Na Ho có thể so sánh đấu tinh quan trọng hơn. Huống chi người nào không biết từng cái nương sơn tinh thiếu nữ đều là đứng đầu nhất mỹ nữ. Vì ký tinh tựa NG, coi như là đắc tội Dạ Mộng Lan, chọc cho mỹ nhân chán ghét, chỉ cần là có thể ký xuống tinh tựa NG, hắn chính là buôn bán lời. Ngần người tân khách cũng vô bắp đùi, làm dáng chợt hiểu ra. Xem Dạ Mộng Lan đem tinh lực thao túng như vậy tinh thuần, không có 45 năm võ thuật căn bản làm không được. Hơn nữa Dạ Mộng Lan tinh lực tu vi không cạn, nhìn qua có ít nhất tinh hà kỳ, lập tức liền cho rằng Dạ Mộng Lan đã kinh tu luyện rất lâu rồi. Từng cái này mới lộ ra thì ra là thế khinh miệt biểu tình, xem như là mình thoải mái. Đương nhiên là, các ngươi là làm sao khảo nghiệm Dạ Mộng Lan nhãn thần không có chút rung động nào, bình thản mà hỏi. Thực sự là hội nói mạnh miệng, cũng không sợ chém gió to quá gãy lưới. Lại dám nói mình là đấu tinh sau tinh giả, không nghĩ tới cái này tiểu thư mặc dù là một tuyệt thế mỹ nữ, thế nhưng da mặt cũng rất dày chứ sao. Nàng cho là mình là những thứ kia đại tông phái tuyệt đỉnh thiên tài sao, nhìn bầu trời tinh làm sao thu thập nàng. Người vây xem tuy là bởi vì không dám đắc tội Triệu Thần đám người, không dám nói rõ, thế nhưng ám bên trong lòng đất không ngừng thấp giọng trào phúng. Lâm Anh Mi lạnh lùng nhìn lướt qua, mắt như thật điện, thấu triệt băng hàn, thiên hưng lầu lửa nóng đại sảnh nhiệt độ không khí lập tức chợt giảm xuống tới cực điểm, chính là Khôi Ngô hán tử đều cong đến hàm răng run lập cập, nhìn Lâm Anh Mi tràn đầy hoảng sợ. Lần này, cuối cùng là hoàn toàn ngậm miệng, ngay cả nói thầm cũng không dám. Mời tiểu thư bất giận, nô tỳ ngay lập tức sẽ đi thông báo. Thị nữ ngay cả vội vàng nói. Triệu Thần đối với Lâm Anh Mi ý bảo, nữ hài giảm thấp xuống hàn ý, tùy theo mỗi người ngồi ở trước mặt trên một cái bàn, uống rượu nguyên chất. Mọi người lẩn tránh rất xa, hai mặt nhìn nhau, nhãn thần lộ ra kiêng kỵ, thầm nghĩ những người này chẳng lẽ là trong truyền thuyết hàng tinh giả tới đấu tinh sau một lát. Trên lầu hương ra xa nhau, hoa màu bay lượn, mọi người bị hấp dẫn nhật quang, chỉ thấy trên lầu một gã kim liên phượng đầu, di chuyển thúy lưu đan mị phụ lượn lờ xuống lầu, phong thái thi triển hết, phía dưới một mảnh thán thanh. Đây chính là Lý Sư Sư. Triệu Thần trong mắt hơi híp, thầm nghĩ, không biết nàng có phải hay không tinh tựa nở dê. Thiếp thân Lý Sư Sư, thiên hưng lầu trưởng quỹ. Nghe nói có nhất vi tiểu thư có thể đem đồng sư tử ý lui thả nhưng lại có thể tùy ý cải biến bọn họ hình dạng. Không biết là cao y na ho vi tiểu thư có bản lãnh như thế. Lý Sư Sư ôn nhu cười. Tại hạ Lam Ngộng. Dạ Mộng Lan ưu nhã đứng lên, báo ra một cái tên giả chữ. Lý Sư Sư cười tươi như hoa, tiểu thư quả nhiên quốc sắc thiên hương đây, tiểu giáp, tiểu ớt, các ngươi cảm thấy tiểu thư như thế nào đây? Nàng đối với bên cạnh thị nữ cười nói. Hai gã xinh đẹp như hoa thị nữ cũng là vô cùng đoạt người nhãn cầu, người xuyên ám lam tranh hoa điểu thị nữ váy, bạch bên chữ điệp, kim sắc hộ giáp, tết tóc tán hoa, đỏ sầm lưu tô, nhất là chú mục chính là thị nữ lộ ra tuyết bối, điêu có hoa lệ hoa văn, trông rất đẹp mắt. Hai người cũng là thần thái huynh dị, xuyên màu xanh đậm thị nữ váy, một đôi chu màu đỏ con mắt tương đối coi thường, mà một cái khác màu trắng thị nữ váy nữ hải thì là nháy hai mắt, rất nhiệt tình. Thiếu chủ, hai vị này thị nữ chung phải có một cái thiên xảo tinh lãng tử Yến Thanh. Lô Tiêu đầu tới gần Triệu Thần, hạ giọng nói. Hả, làm sao mà biết? Triệu Thần trong mắt chứa vô cùng kinh ngạc nhìn Lô Tiêu. Triệu Thần đã sớm biết cái này hai cái thị nữ chung cái kia lạnh lùng thị nữ chính là thiên xảo tinh lãng tử Yến Thanh, có thể nhận ra không kỳ quái. Lô Tiêu không biết việc này, còn có thể liếc mắt nhận ra thiên xảo tinh đang ở hai vị thị nữ chung. Cái này coi như chứng minh Lô Tiêu năng lực quan sát, thật sự là siêu phàm. Lô Tiêu khép cười một tiếng, giải thích, cái này rất đơn giản. Cái kia Lý Sư Sư nói hàng hồ, ngôn ngữ lóe lên, rõ ràng không phải người chủ sự. Hơn nữa ánh mắt của nàng càng là phiêu hốt bất định, thỉnh thoảng quét về phía bên cạnh thị nữ, rõ ràng đang nhìn hai vị thị nữ ý tứ. Cho nên Tiêu Nhi khẳng định, cái này hai cái thị nữ chung khẳng định có một cái thiên xảo tinh lãng tử Yến Thanh. Triệu Thần nhãn mang tán dương nhìn Lô Tiêu liếc mắt, tiếp tục hỏi cái kia Tiêu Nhi cho rằng cái này hai cái thị nữ ai là thiên xảo tinh lãng tử Yến Thanh. Lô Tiêu cẩn thận nhìn hai vị kia thị nữ liếc mắt, nhãn thả tinh quang, thấp nói rằng, cái kia tiểu giáp tính cách vô cùng nhảy thoát, không quá giống chúng ta nương sơn tỷ muội phong cách, hơn nữa mắt của nàng thần thiên thật không rảnh, rõ ràng không có trải qua thế sự, không có khả năng thiết lập ra trùng hợp như vậy hay thiên tinh chiêu. Chủ, cho nên Tiêu Nhi cho rằng cái kia tiểu ớt chính là thiên xảo tinh lãng tử Yến Thanh. Triệu Thần thấp giọng khen, Tiêu Nhi quả nhiên lợi hại, thật không hổ là nương sơn đại tỷ đầu thiên cương tinh ngọc kỳ lân lô tuấn nghĩa. Người đoán đúng. Cái kia tiểu ớt chính là thiên xảo tinh lãng tử Yến Thanh. Thiếu chủ ngươi biết nàng chính là thiên xảo tinh lô Tiêu kinh ngạc nhìn Triệu Thần. Ta đương nhiên biết, ngươi quên ta nhưng là cùng tâm giải thiêm hạ đấu tinh khế ước, tâm hiểu biết được năng lực ta cũng có. Triệu Thần tùy ý tìm một cái cớ. Thì ra là thế lô Tiêu trợn, theo mặc dù hỏi người thiếu chủ kia chúng ta bây giờ nên làm như thế nào. Triệu Thần cầm chén rượu lên, nhấp một hớp rượu nguyên chất, không nhanh không chậm nói ra, không thế nào làm. Yên lặng quan sát biến hóa mà thôi, những thứ khác Ngộng Lan có thể ứng phó được. Lô Tiêu ngầm hiểu, không thèm nói nhắc lại, ngược lại nhìn ra phía ngoài. Ngươi là hàng tinh giả sao? Nhiệt tình nữ hài hỏi. Quá tam quan chém lục tướng là được. Dạ Ngộng Lan nhàn nhạt trả lời. Nữ hài nhìn một chút Lý Sư Sư, Lý Sư Sư trầm ngâm khoảng khắc, gật đầu. Nếu tiểu thư tự tin như vậy, thiếp thân cũng liền tin tưởng tiểu thư. Lý Sư Sư cười nói. Lý Sư Sư nói xong, đang muốn mời Dạ Mộng Lan đám người lên lầu, chợt nghe có người kêu lên. Lão bản nương, nếu đều là người cuối cùng người hậu tuyển, không bằng chính là ở đây công khai tới đây quyết đấu như thế nào đúng vậy, cũng cho chúng ta biết một chút về tần thiếu chủ văn tài. Mọi người hét uống. Lý Sư Sư nhìn về phía Tần Thiểu Du cùng Dạ Mộng Lan hỏi hai vị ý như thế nào bản thiểu chủ có thể tiếp thu, cũng không biết ý tứ của tiểu thư. Tần thiếu chủ nhìn về phía Dạ Mộng Lan, cử chỉ tao nhã. Dạ Mộng Lan liếc một cái một bên ung dung uống rượu Triệu Thần. Triệu Thần mỉm cười gật đầu, biểu thị chính mình không phản đối. Dạ Mộng Lan hội ý, nhàn nhạt mở miệng nói, bản tiểu thư cũng không sao cả. Tốt lắm, chỉ mong lúc này đây sẽ có người có thể trở thành một tên sau cùng đem đây, còn lại sáu vị công tử, đã sắp muốn trách tội thiếp thân. Lý Sư Sư một bộ điểm đạm đáng yêu biểu tình. Chọc cho mọi người vây xem nuốt nước miếng một cái. Cầu thả cầu vượt tốt cầu người phiếu.